Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714, chương 715, thần quốc lại xuất hiện. Mãnh liệt trong lòng chênh lệch cảm, để cho Ngưu lão gia trong lúc nhất thời tâm thần hoảng hốt, ngay cả đứng đều có chút cố hết sức. Lúc này, một đôi xúc cảm thật tốt lạnh như băng tay nhỏ, nhẹ nhàng đỡ Ngưu lão gia, hơn nữa dùng ôn nhu dị thường thanh âm ở bên tai hỏi: "Vị tiểu ca này, người không sao chớ, không việc gì? Có lẽ là đói bụng thật lợi hại, mới có thể là như vậy." Ngưu lão gia tin miệng qua loa đáp trả, bởi vì hai người áp quá gần rồi. Ngưu lão gia thậm chí cũng có thể ngửi được trên người đối phương kia thanh tân đạm nhã động lòng người mùi thơm cơ thể. Lại hợp với đang ở trước mắt, bộ dáng kia giữ tợn long đầu, quả thực để cho Ngưu lúc này lão gia có không nói ra vi hòa cảm. Ngay sau đó, Ngưu lão gia trong lòng dâng lên một cái cổ ý tưởng của quái. Bây giờ chính đỡ hắn vị này, chẳng những là thuộc về long tộc, hơn nữa còn là vị nữ tính. Như vậy là không phải là hẳn được gọi là tiểu long nữ. Nghe được Ngưu lão gia trả lời sau khi, tiểu long nữ trên mặt xuất hiện một cái nụ cười sáng rỡ. Tiếp đó, Ngưu lão gia có thể cảm giác được tay phải trong lòng bàn tay nhiều mấy cái lạnh như băng vật nhỏ. Đây là tiểu long nữ thuận tay nhét vào lòng bàn tay hắn trong. Làm xong hết thảy các thứ này sau khi, tiểu long nữ xoay người tiếp tục hướng về mới vừa rồi cửa tiệm kia cửa hàng đi tới. Chỉ thấy nàng đi giữa dáng người lượn lờ. Nếu là không đi so đo cái kia long đầu lời nói, quả thực là vô cùng động lòng người. Nhưng là, nếu như toàn thể đến xem gì đó, thật là uổng phí mù rồi tiểu long nữ. Cái này ở Ngưu lão gia trong lòng vô cùng mỹ tên rất hay. Không nói cũng được, so sánh với Ngưu lão gia ngạc nhiên, trên cái đảo này bản xứ thổ dân môn, rõ ràng cho thấy đối với tiểu long nữ như vậy hình tượng, rất là thành thói quen. Tên kia mới vừa rồi thôi táng Ngưu lão gia tiểu nhị, mắt thấy tiểu long nữ đến, chẳng những là không có nửa điểm ngoài ý muốn, ngược lại, trên mặt ngay lập tức sẽ tràn đầy nhiệt tình nụ cười. Hớn hở vui mừng đem tên này tiểu long nữ nghênh đón vào nhà mình trong điếm, cùng Ngưu lão gia mới vừa rồi đãi ngộ, nhất định chính là khác nhau trời vực. Mắt thấy tiểu long nữ bóng người biến mất ở này cái trong cửa hàng, Ngưu lão gia lúc này mới xoay người rời đi. Thuận tiện, hắn nhìn một cái trong lòng bàn tay bị nhét vào tới đồ vật. Hiện lại là ba viên đầu không lớn, nhưng là phẩm chất thượng trong suốt như sò ngọc xác. Một cái cổ quái suy đoán nhất thời xông lên Ngưu lão gia trong lòng. Chẳng lẽ những thứ này chính là chỗ này tiền tệ? Sau đó trong thời gian, theo Ngưu lão gia ở trên con đường này đi lên một cái qua lại, rốt cuộc có thể xác nhận trong lòng bàn tay vỏ sò quả nhiên chính là bản xứ tiền. Hơn nữa, hay lại là giá trị tương đối cao cái loại này. Nói thế nào đều là tương đối cùng đại lục trên bạch ngọc tiền cấp bậc. Ở trên đường phố lắc lư một cái như vậy qua lại sau, Ngưu lão gia lại phát hiện mấy cái dáng vẻ cổ quái dị tộc. Mặc dù bọn họ ước chừng có hình người bộ dáng, trên người cũng là mặc nhân tộc quần áo, nhưng là nhìn kỹ một chút lời nói, vẫn có thể hiện quá nhiều vị trí dị thường với người bình thường tộc. Nói thí dụ như một con xích, lưng mọc hai cánh, miệng hoàn toàn là một tấm nhọn miệng chim dị nhân, hay hoặc là có một tấm thiên kiều bách mị gương mặt, cùng với hỏa bạo vô cùng nửa người trên, nhưng là nửa người dưới nhưng là một con rắn hình đuôi dài. Đi bộ đều phải dựa vào du động xà nhân. Bọn họ nghênh ngang qua lại ở trong đám người. Trong đám người mọi người thấy bọn họ sau, cũng là không thấy một chút hốt hoảng. Thậm chí, ngay cả tận lực nhìn lâu hơn mấy mắt tình huống cũng không có sinh. Rất hiển nhiên, bọn họ đã sớm là thấy nhiều rồi tình huống như vậy. Trong lòng sớm đã thấy có trách hay không? Ngược lại thì bọc một cái da thú Ngưu lão gia, giống như vào thành nhà quê như thế. Nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn hồi lâu. Loại tình huống này, cho đến một cái cả người lông đen đầu sói dị nhân bị Ngưu lão gia nhìn tức giận trong lòng sau, tiến lên một cước đem Ngưu lão gia đạp lộn mèo trên đất. Hắn khi nhìn đến Ngưu lão gia trong tay vỏ sò sau, càng là không chút lưu tình đem một cái cướp đi. Sau khi, đang lúc mọi người tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác trong ánh mắt, Ngưu lão gia chật vật tiểu chạy ra. Kích thước này không tệ, chấn nhỏ, ai cũng không có phát hiện. Ngưu lão gia trong mắt lại giấu giếm không ức chế được kinh hỉ, chạy như một làn khói ra khỏi trấn nhỏ sau. Ngưu lão gia ở đường vừa tìm viên cành lá nồng đậm đại thụ, đem chính mình ẩn núp đi vào. Tiếp đó, hắn liền kiên nhẫn chờ đứng lên. Mới vừa rồi lắc lư trong quá trình, hàng này đã sớm quan sát một rõ ràng. Trấn nhỏ ra vào đơn giản chính là hai con đường mà thôi. Một cái là từ bờ biển tiến vào trấn nhỏ, một cái khác cái chính là ra trấn sau. Càng sâu sắc hơn hòn đảo lớn này, căn cứ suy đoán, tên kia đầu sói dị nhân ít nhất có 9 thành khả năng sẽ từ Ngưu lão gia trước mắt điều này đại lộ rời đi. Mà Ngưu lão gia hàng này sớm đã đem làm rõ ràng chỗ này đại đảo, thậm chí là chung quanh rộng rãi khu vực lớn tình huống hy vọng, hoàn toàn ký thác vào kia trên người lang nhân. Đùa, mật dám khi dễ hắn Ngưu lão gia, cháu trai này làm sao lại không trời cao. Không có các loại đợi bao lâu, tên kia cướp đi Ngưu lão gia vỏ sò lang nhân liền thản nhiên từ trong trấn nhỏ đi ra. Hơn nữa hàng này vẫn còn độc thân một người, chính là tuyệt cao hạ thủ đối tượng. Đến lúc lang nhân kia đi tới Ngưu lão gia thân ở đại thụ chung quanh lúc, Ngưu lão gia lần nữa quan sát một chút chung quanh, hiện bốn phía không có bất kỳ người nào tích sau khi, đột nhiên liền nổ lên động, từ trên cây hướng về kia lang nhân nhào tới. Tên lang nhân kia thực lực đính thiên cũng chính là chân vu văn nhất đẳng cảnh giới. Đối mặt với Ngưu lão gia đánh lén, thật là có thể sử dụng pháo cao xạ đánh con muỗi một loại để hình dung. Hắn thậm chí cũng không có nhận ra được bất cứ dị thường nào, liền bị Ngưu lão gia sạch sẽ gọn gàng đánh hôn mê bất tỉnh. Sau đó, Ngưu lão gia một tay nhấc đến tên này lang nhân, lần nữa trở lại mới vừa rồi ẩn núp đại thụ bên trong. Vừa mới ở trốn vào đại thụ, Ngưu lão gia liền đem tay phải ấn vào lang nhân trên ót, đến từ vu điện siêu hồn bí thuật, bắt đầu toàn lực động. Hồi lâu sau, Ngưu lão gia chậm rãi thu hồi tay phải, biểu hiện trên mặt nhưng là vô cùng cổ quái. Nói thật, nếu không phải biết siêu hồn bí thuật bên dưới là trực tiếp cưỡng ép đọc đến đối phương trí nhớ, căn bản cũng không có thể nói dối. Nếu không, Ngưu lão gia tuyệt đối không thể tin được. Được biết hết thảy các thứ này chân thực tính, bị Ngưu lão gia cưỡng ép siêu hồn lang nhân, chẳng qua chỉ là lang yêu trong tộc, nhỏ nhặt không đáng kể một cái tiểu lâu la, đi qua địa phương không nhiều, kiến thức cũng là cực kỳ có hạn. Bất quá tuy vậy, Ngưu lão gia trong lòng cũng là thật lâu không thể bình tĩnh lại. Bởi vì vừa mới lấy được biết hết thảy, đối với hắn mà nói, quả thực có quá lớn lực trùng kích. Trước mắt hắn chỗ đại đảo, diện tích sợ là đạt tới chu vi hơn vạn dặm lớn nhỏ. Thật là so với hiện đại vị diện một ít quốc gia, diện tích còn muốn lớn hơn không ít. Mà lớn như vậy đảo, ở vùng nước này bên trong không biết còn có bao nhiêu. Thậm chí, nghe nói còn có so với tòa đảo này diện tích thượng lớn hơn mười mấy lần, hoặc là càng nhiều đại đảo tồn tại. Chẳng qua là người sói này chưa bao giờ đi qua những thứ này trên hòn đảo lớn. Bách tộc mọc như rừng, dân số dĩ nhiên là đã nhân tộc nhiều nhất. Đáng tiếc là, thân thể trên thực lực lại là nhân tộc nhất yếu đuối. Còn lại các tộc, thật ra thì đều có thể bị gọi chung là yêu tộc. Bọn họ là đủ loại hung thú, tu luyện tới yêu thú trình độ sau khi, liền có thể mở ra rồi đủ linh trí, nhân tiện có thể hóa thành hình người, ở các đại trên đảo qua lại. Bách tộc giữa, mặc dù giữa lẫn nhau có tiểu quy mô sát phạt, nhưng là tổng thể thượng vẫn có thể hài hòa cùng tồn tại. Đó là bởi vì một cái để cho Ngưu lão gia cũng kinh hãi không thôi nguyên nhân. Từ nơi này nơi đại đảo tiếp tục đi tây, ước chừng mười mấy vạn dặm sau khi, là có thể thấy trên bầu trời lơ lửng một cái to lớn đại đảo. Phía trên hòn đảo lớn có vị trí cao vô thượng thiên đế bệ hạ, ở chỗ này trong lòng tất cả mọi người. Thiên đế là trên trời dưới đất, chí cao vô thượng người thống trị. Các tộc đại năng tu luyện tới thần nhân cảnh giới sau khi là có thể có tư cách tiến vào khối kia đại lục. Thành làm thiên đế vinh dự thủ hạ cùng người làm. Đúng rồi, khối này trôi lơ lửng ở trên không đại lục, bị bách tộc dân chúng xưng là thần quốc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.